Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 695. Giết Hào, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, suy suy suy, đại lực vương tinh cầu phía trên. Truyền đến từng tiếng tê liệt chói tai chi âm, trải rộng thiên địa mạc nhện, bị phong vân vô kỵ, đao đao phá vỡ. Chút nào không thể ngăn cản hắn cường thế. Bất quá ở mạc nhện sau lưng, thiên diện chi chu vương đã biến mất không thấy. Nó chạy thoát, nhưng mà phong vân vô kỵ khóe miệng vẫn luôn đều mang theo tự tin tươi cười đâu. Nào đó kiếp trước thu phục cái này con nhện thời điểm, ở thân thể hắn hạ qua cấm chế, thiên diện chi chu vương liền tính cường đại nữa gấp 10 lần gấp 100 lần đều mơ tưởng rời đi cái này tinh cầu. Có lẽ đây cũng là hắn chân chính cắn nuốt tinh cầu một nguyên nhân đi. Vì tự do, nếu nó không rời đi, như vậy chỉ cần hắn ở cái này trên tinh cầu, cùng tinh cầu ý chí trở thành nhất thể phong vân vô kỵ, đương nhiên có thể dễ dàng truy tung nó. Chẳng sợ nó vận dụng ngàn mặt năng lực ngụy trang thành nhân, đều mơ tưởng thoát đi, bởi vì nó mệnh nguyên là vô pháp lại phong vân vô kỵ cái này có sinh mệnh căn nguyên người trước mặt che giấu. Cho nên vào giờ phút này, phong vân vô kỵ thần niệm kỳ thật vẫn luôn đều biết hắn nơi đi, chẳng qua không có nhích người thôi. Nguyên nhân sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì thiên diện chi chu vương cái thứ nhất xuất hiện địa phương là mạnh mẽ vương tinh mọi người che giấu tránh né thời không kết giới ở ngoài. Bản thân có lẽ lẫn vào đám người có thể, nhưng là nhìn xem kết giới không giống bình thường, thiên diện chi chu vương cũng không dám vào đi. Nó đã bị trọng thương, ở bại lộ vô cùng có khả năng sẽ chết. Hắn rời đi bên này lại cũng thành công lựa chọn một cái khác không tồi mục tiêu. Đó chính là chưa thoát ly cái này tinh cầu khí tầng. Săn yêu một mạch, thân truyền đại đệ tử. Sư huynh, ngươi từ từ ta a. Đang ở cấp tốc phi hành đại sư huynh phía sau, truyền đến quen thuộc thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, đúng là chính mình nhu nhu sư muội. A, sư muội, ngươi vẫn là cùng ta tới sao? Đại sư huynh tâm tình thập phần hào. Xem ra ở sinh tử trước mặt, là người đều sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Vị này đại sư huynh cũng không có phát hiện sơ hở. Này cũng từ mặt bên thuyết minh thiên diện chi chu vương năng lực này đáng sợ. Bởi vì hàng năm ăn thịt người nguyên nhân, hắn đối với nhân loại ngũ quan mệnh nguyên bắt trước đều rất mạnh, chỉ cần không phải phong vân vô kỵ loại này biến thái. Người bình thường tu muốn nhìn đến xuyên, càng lợi dụng nhân tâm, làm nó thoải mái mà, lấy được, đại sư huynh, tân nhiệm, càng tại hạ một khác, nhu nhu, làm ra một bộ, hối hận nhu mị tư thái, bay nhanh nhào hướng, đại sư huynh, này trong miệng cũng tự trách nói, sư huynh, là nhu nhu sai rồi, là ta hại chết mặt khác vài vị sư đệ, người biết không? Thiên diện chi chu vương đưa bọn họ toàn giết, ta sợ quá a. Ngươi ôm ta một cái, hoa lê dính hạt mưa, nhu mỹ vô hạn, nhu cầu cấp bách an ủi, nhào vào trong ngực. Nếu là bình thường nữ tử, khả năng còn sẽ cảm giác sơ hở, thích người hành động đã có thể bất đồng tương đương thật lớn tính cách kinh ngạc. Đại sư huynh cư nhiên cũng chưa phát hiện, tương đương hưng phấn mở ra hai tay, đem chính mình sở ái nhu nhu ôm vào trong lòng ngực, còn nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói, sư muội ngoan, chỉ cần ngươi ta không có việc gì liền hảo, trở về sau hảo hảo tu hành, chúng ta nhất định sẽ trở thành săn yêu một mạch ưu tú nhất đạo lữ. Bất quá ở ngay lúc này, đại sư huynh, mày, hơi hơi vừa nhíu, chính mình bàn tay chụp đánh phía sau lưng, có loại thập phần sền sệt cảm giác. Trừ lần đó ra, làn da còn có điểm không giống người. Không sai, đây là thiên diện chi chu vương. Hiện tại vô pháp che giấu một sơ hở. Lục yêu đao công kích, làm hắn thương thế tăng lớn bên ngoài. Phía sau lưng còn khép lại rất chậm. Nhu nhu, phần lưng, căn bản vẫn là con nhện hình thái. Mau mau tháo tháo, miệng vết thương làm cho người ta sợ hãi. Càng quan trọng là, máu là thanh hắc sắc, cũng không phải là nhân loại màu đỏ. Đại sư huynh, cũng ở ngay lúc này, nghi hoặc trừ tay nhìn một chút. Ngay sau đó đó là, kinh thiên kêu to, ngươi, ngươi là yêu, dù sao cũng là săn yêu một mạch. Còn nhện huyết hắn vẫn là phân biệt ra tới, liền cũng ở ngay lúc này, dùng nhanh nhất tốc độ, muốn thoát đi. Đáng tiếc này hết thảy, chậm, nhu nhu, phủ phục ở hắn trong lòng ngực thời điểm. Bụng nhìn không thấy vị trí, đã vươn tám đáng sợ móng vuốt, thập phần chuẩn xác, đinh ở đối phương mệnh nguyên châu nơi vị trí. Cũng càng tại đây một khắc tương đương trong hư không xuất hiện đầy trời tơ nhện. Một chút liền đem, đại sư huynh, cùng ta quay chung quanh ở trong đó. Lúc này, có thể nói là chân chính trở tay không kịp a. Đại sư huynh, còn tưởng, sử dụng chính mình sở trường phục yêu thủ đoạn đâu. Hắn trong lòng ngực, nhu nhu, đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn nói. Sư huynh, ngươi liền ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Phốc phốc phốc, a, thảm không nỡ nhìn đánh bất ngờ dưới, đại sư huynh. Trực tiếp bị xuyên thủng thân hình, mệnh nguyên chi bảo châu. Đương trường bị đào ra tới, ngay cả tưởng tự bảo đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Ta tương đương sư muội, đại sư huynh, sắp chết là lúc. Còn gọi một tiếng sư muội, bất quá ở hắn trong óc bên trong, lại truyền đến một cái làm hắn thập phần ghen ghét người thanh âm. Không sai, phong vân vô kỵ không truy, chính là muốn cho người này chết đi. Hắn không phải chính mình sư huynh, không cần thiết giúp hắn cái gì, muốn cho chính mình chết, vậy nhìn hắn chết đi hảo. Hắn nói, cũng là làm đối phương minh bạch một chút mà thôi, tương đương, lòng dạ hẹp hòi đến muốn hại người. Nét càng muốn giết ta, người kết cục, cũng chỉ có thể là như thế. Người tương đương, đại sư huynh, trong miệng, truyền đến một tiếng tuyệt vọng căm hận. Bất quá giờ phút này hắn càng có rất nhiều hối hận, vì cái gì chính mình một hai phải cùng hắn là địch. Nếu là chính mình có rộng lớn lòng dạ, còn có sư muội ánh mắt, thật là có bao nhiêu hào. Hiểu rõ, ha ha, đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Suy suy suy, tương đương thiên diện chi chu vương lợi trào, lập tức đem thân thể hắn xé thành dập nát. Càng ở trên hư không bên trong, trực tiếp ăn hắn mệnh nguyên, còn có mặt mũi ra. Quỷ dị sự tình, cũng ở ngay lúc này đã xảy ra. Nhu nhu, phía sau lưng thương thế, ở mệnh nguyên châu dưới sự trợ giúp, khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn hảo không tổn hao gì. Làn da phương diện, cũng đã cùng người không có hai dạng khác biệt. Càng tại hạ một khác, nàng khuôn mặt cùng hình thể nhanh chóng chuyển biến lên nữ nhân nam tính hóa, cũng vô dụng mấy cái hô hấp thời gian, thiên diện chi chu vương liền thành muốn rời đi. Đại sư huynh, lúc này ngay cả mệnh nguyên châu hơi thở đều cơ bản không sai biệt lắm. Tại đây loại biến hóa dưới, thiên diện chi chu vương có chính mình tự tin, trong miệng cũng vào giờ phút này lẩm bẩm: chỉ cần ta hỗn trở về, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào đế đô, lúc ấy liền tuyệt đối an toàn. Quyết định tâm tư thiên diện chi chu vương, đỉnh, đại sư huynh, bộ dáng trở về mà đi, không có biện pháp, hắn là vô pháp thoát ly cái này tinh cầu. Nhưng là ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì trong hư không xuất hiện một thanh thật lớn đao. Phong vân vô kỷ, cái kia đáng giận người thanh âm, mang theo vô tận trào phúng cùng đùa bỡn, truyền vào trong tai, giết rất tốt à, tương đương bất quá ngươi cái này đại con nhện. Càng đáng chết hơn Nga Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.